Từ những câu hỏi và trả lời trên, chúng ta hiểu rằng tất cả năm thủ ẩn đều vô thường, khổ và vô ngã. Sẽ không hợp lý để xem chúng như là của tôi, hay tự ngã của tôi. Kế tiếp, Đức Phật dạy cách hành thiền minh sát như vậy. Do đó, này các tỳ kheo, bất cứ sắc nào, có thể sắc ấy là trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, có thể là ở bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần. Mỗi sắc đều phải được xem đúng như nó thực sự là. Với chánh trí tuệ, sắc này không phải của ta, sắc này không phải là ta, sắc này không phải tự ngã của ta. Bất cứ thọ nào, bất cứ tưởng nào, bất cứ hành nào, vân vân. Bất cứ thức nào, có thể là thức ấy là trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, có thể là ở bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần. Mỗi thức đều phải được xem đúng như nó thực sự là. Với chánh trí tuệ, thức này không phải của ta, thức này không phải là ta, thức này không phải tự ngã của ta. Sau khi đã tuệ tri như vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử cảm thấy nhàm chán đối với sắc, cảm thấy nhàm chán đối với thọ, cảm thấy nhàm chán đối với tưởng, cảm thấy nhàm chán đối với các hành, cảm thấy nhàm chán đối với thức. Do cảm thấy nhàm chán như vậy, vị ấy trở nên ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên. Ta đã được giải thoát. Vị ấy hiểu, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần phải làm đã làm xong, không còn tái sanh trong tương lai nữa. Con đường dẫn đến sự đoạn diệt hoàn toàn của thân kiến và tất cả những phiền não khác. Chúng ta đã bàn về cách làm thế nào để phân biệt 11 loại của năm thủ uẩn, vốn là các pháp thuộc khổ đế, Dukkha Saccha Dhammas. Chúng ta cũng đã bàn về cách làm thế nào để phân biệt duyên khởi, vốn là các pháp thuộc về nhân sanh khổ hay tập đế, Samudaya Saccha Dhammas. Các pháp ấy là các hành, Sankharas, và là đối tượng của minh sát, Vipassana. Các hành thì không thường, không lạc và không tự ngã. Quý vị phải thấy chúng đúng như thực theo cách này. Để có thể thấy chúng là trống không, quý vị phải luân phiên quán chúng như vô thường, Anicca, khổ, Dukkha và vô ngã, Anatta. Tôi sẽ trích dẫn ra đây câu trả lời của Đức Phật cho Moggallaraja để xác nhận thêm lời tuyên bố này. Moggallaraja là một trong 16 người học trò được Bhavari gửi tới Đức Phật. Trước đây, Bhavari là giáo sĩ của vua Basenadi và lúc ấy đã quá già để có thể tự mình đi gặp Đức Phật. Ông đã hỏi Đức Phật, phải nhìn đời này, tức nhìn năm thủ uẩn này, như thế nào để thoát khỏi tử vong? Đức Phật trả lời như sau. Sunyato lokam avekasu mokaraja sadasato ata nuditim uhakcha evam machutaro sija evam lokam avakantam machuraja napasati. Ý nghĩa của bài kệ trên là như vậy. Này Moggallaraja, ông hãy nhìn đời này, đó là nhìn 11 loại năm thủ uẩn, như không thường, không lạc và không có tự ngã. Hãy luôn luôn chánh niệm như vậy. Ai quán các thủ uẩn theo cách này,